Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Đồng thời tại tu viện Tây Thiên cũng đang có khóa tu gia đình 4 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Sáng nay có một số quý Phật tử cũng về thăm tu viện và tham dự lễ hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Nghe nói ngày hôm qua Edmonton mưa dữ lắm hả? Mưa ướt áo ướt đầu. Thưa đại chúng, hôm nay một số quý vị ở xa cũng như là quý Phật tử về tham dự khóa tu gia đình, thì lần này chúng ta có khoảng 300 người tham dự khóa tu gia đình. Trong đó là ngang ngửa cha mẹ cũng khoảng 150 em vị, còn các em thì cũng khoảng 150 em. Vì vậy cho nên là trong suốt mấy ngày qua mình đã có những cái giây phút mà tu tập với nhau, và Pháp Hòa cũng có khuyến khích là giờ nào rảnh thì quý vị cũng hẹn các em và cả gia đình cùng đi bộ thăm tu viện một vòng, đi thiền hành. Và dễ thương nữa thì nên có vài tấm hình lưu niệm một gia đình cùng đi tu. Mình có nhiều tấm hình cả gia đình đi vacation rồi, nhưng mà hiếm khi nào mình có được một tấm hình cả gia đình cùng đi tu. Ngày hôm qua có một Phật tử chia sẻ là 30 năm trước gia đình của đạo hữu có 3 thế hệ đi chùa, và đạo hữu chính là thế hệ thứ 3 của gia đình, hay là thứ hai gì đó. Nhưng mà 30 năm sau, bây giờ ông đã 70 mấy tuổi rồi, thì ông trở thành gia đình ông cũng 3 thế hệ đi chùa, và ông đã trở thành người trưởng của cái thế hệ sau, tức là ông, con ông và cháu ông. Vậy cho nên chúng ta gọi là gì? Gọi là truyền thừa. Trong Phật giáo mình có một cái từ gọi là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng là gì? Truyền đăng là mồi đưa cái ngọn đèn. Tục diệm là tiếp ngọn lửa. Nói theo tiếng Việt mình dịch nghĩa là mồi đèn tiếp lửa, gọi là truyền đăng tục diệm. Cho nên mình mới có cái lễ truyền đăng. Một vị thầy nào đó thấy người đệ tử mình có cái khả năng nối tiếp mình, cho nên sẽ làm cái lễ truyền đăng. Thì vị thầy đó mới cầm một cái ngọn đèn nhỏ và mồi từ một ngọn đèn lớn. Ngọn đèn đó là được để từ ở trên bằng tổ, bằng Phật. Cho nên ở phía sau nhà chùa đó, thỉnh thoảng người ta có một cái đèn người ta để nhà tổ đó. Cái đó gọi là tổ đăng, tức là đèn của tổ. Rồi khi nào có một cái lễ truyền đăng thì người sẽ đốt cái đèn bằng tổ đó lên, và người thầy sẽ mồi một ngọn lửa từ cái đèn gốc đó mồi vào cái đèn nhỏ và làm cái lễ truyền cho người đệ tử cái đèn đó, gọi là truyền đăng. Vậy thì cái người đệ tử được truyền cái đèn, được tiếp cái ngọn lửa, chữ diệm là lửa, truyền đăng tục diệm, chữ tục là tiếp tục, truyền đăng để mà mình truyền cho mình cái ngọn đèn để mình tiếp tục giữ cái ngọn lửa đó. Và cái ánh sáng đó, ngọn lửa đó chính là cái ánh sáng, ngọn lửa của giáo pháp. Tại sao trong gia đình mình vẫn còn giữ cái bàn thờ ông bà? Tại vì mình đang muốn truyền đăng tục diệm cái văn hóa thờ cúng ông bà cho con cháu của mình. Mình muốn truyền cho con cháu mình ở trong cuộc đời này không phải chỉ nhớ ngày sinh nhật không, mà đẹp hơn nữa là chúng ta nhớ luôn cả ngày mất. Tại vì sao? Tại vì có sanh có tử. Nhớ ngày sinh nhật phải không? Thì cũng nhớ ngày tử. Lúc sống nhớ sinh nhật, lúc mất nhớ ngày mất. Như vậy để chi? Để mình không có bao giờ quên. Tại sao một năm trong văn hóa phương Tây cũng vậy? Tại sao phải có lễ Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day? Tất cả những lễ trong năm để làm gì? Hầu nhắc đáo một năm, nhắc lại đừng quên cái đó. Như vậy lễ mà người ta đặt ra là để cho chúng ta ghi nhớ. Nhớ để làm gì? Không phải nhớ ngày không, mà nhớ cái bổn phận. Thí dụ mình nhớ ngày của mẹ thì sao? Mình nhớ cái bổn phận của mình, phải không? Mình nhớ ngày cha thì nhớ bổn phận của mình. Thí dụ bây giờ mình nhớ ngày giỗ của ba mình thì mình làm gì? Mình có cái bổn phận chuẩn bị một bữa cơm để mình cúng ba. Như vậy nhớ ngày tức là nhớ bổn phận. Mình nhớ sinh nhật vợ thì mình làm gì? Ít nhất cũng câu mừng sinh nhật vợ. Còn người nào mà ga lăng chút thì mua bó hoa, một món quà, dẫn vợ đi ăn một bữa cơm. Tức là mình nhớ cái ngày đó của người vợ, của người chồng, thì mình sẽ làm một cái điều gì đó để thể hiện cái nhớ của mình. Như vậy thì tại sao trong đời sống chúng ta có những cái đó mà chúng ta lại không có cái này đối với ông bà tổ tiên? Đừng có nghe người ta nhồi vào trong đầu mình những cái tư kiến lệch lạc. Cúng dỗ là mê tín dị đoan. Ông bà nào ở đó ăn nữa mà cúng hàng năm? Ai không biết chuyện đó? Nhưng mà người sống phải có nghĩa, có tình. Khi người ta sống, người ta đối với mình hết lòng, thì người mất rồi mình cũng phải hết nghĩa. Tại sao tiếng Việt Nam mình có chữ tình nghĩa? Vì tình là cái chúng ta ứng xử trong đời. Cái nghĩa là cái cuối, cái nghĩa là cái sâu đậm, cái nghĩa là cái nước cốt đó. Nhiều khi cái người đó đối xử lúc còn sống hành khổ mình lắm, nhưng mà giờ già rồi, bệnh rồi, thôi cũng phải chăm sóc. Tại sao? Cái nghĩa. Buồn vui có nhau. Những lúc mà đã từng có những ngày vui thì cũng có những ngày buồn khổ. Nhưng mà cuối cùng cái vui cái khổ đó chỉ là một pháp vận hành trong cuộc sống thôi. Đấy, cái này là cái nhìn sâu sắc của người con Phật, là phải có cặp mắt nhìn tất cả các pháp, nó chỉ là một sự vận hành trong cuộc sống. Đây, chủ nhật vận hành tới cái mình đi chùa. Rồi bây giờ quý vị thích ở chùa quá, có ngồi về suốt ngày được không? Không. Thời gian nó vận hành đi tới cái phải đi về. Mà nếu mà thầy mà ham nói, thầy nói chừng 12 giờ rưỡi là bắt đầu nhìn đồng hồ nữa. Nói gì mà nói dữ vậy? Đói bụng muốn chết rồi mà chưa cho ăn. Mình ăn no rồi cái này, cái vận hành cái pháp nó đi tới là tiêu hóa thức ăn, bụng đói. Bụng đói thì chúng ta bắt đầu đi ăn. Ăn rồi lại đói bụng. Tới giờ thì mình đến, mà cũng tới giờ để mình phải đi. Không muốn hay là muốn thì tất cả các việc trong cuộc đời này nó cứ thế mà nó vận hành. Đó là một pháp. Vậy cho nên trong kinh Bát Nhã đó, thì các pháp không có tướng. Chữ pháp trong đó, chữ pháp là gì? Là mọi hiện tượng. Anh nhận nó thì nó vẫn là một hiện tượng. Nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó vui, nó... tất cả các pháp nó là cái chuyện trong cuộc sống này. Cũng giống như hồi nhỏ mình hay hát trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con gì vậy. Cái kiểu vận hành vậy đó mà. Lớn lên là bắt đầu hai mấy tuổi mà chưa có, bắt đầu má rầu rồi đó. Sao giờ này nó ế dữ vậy? Rồi bây giờ mình, nhưng mà mình cứ thuận, mình theo cái pháp mà mình bắt buộc cái pháp nó phải là không. Sao con người ta giờ này 40 tuổi, con cháu đầy đàn, con tôi sao chưa cưới ai hết? Không cưới ai cũng là pháp. Pháp đó là pháp tự do, pháp hạnh phúc của tự do, không ràng buộc. Tại sao mình cứ phải bắt cái pháp nó phải như là? Cứ để mọi pháp nó bình thường, đủ duyên thì nó gặp, không đủ duyên cưỡng cầu nó không vô. Pháp Hòa ví dụ, thỉnh thoảng Phật tử tới chùa cái xin thức ăn, cái lính quýnh cái đi kiếm cái lon, một cái lon, một cái hộp sữa kêu bơ gì đó, đựng đựng xong cái kiếm hoài cái nắp của nó không có, cái kiếm cái nắp khác nhét vô được không? Ráng lắm Còn không, nó méo tới méo lui, nó xiên này nó xỏ kia, lát bực mình quá lấy bốn con dây thun cột nắp lại, này ép duyên. Nó không vừa mà cứ bắt nó phải vừa. Quý hiểu ý không? Mỗi lần mà Pháp Hòa thấy vậy đó, trong đầu Pháp Hòa suy nghĩ vậy đó. Trong cuộc đời tất cả các pháp nó đi như vậy, mà mình không chịu cái mình kiếm cái khác vô không được. Cho nên người học Phật mê hay tỉnh là chỗ này. Thành Phật hay thành phàm phu không phải là cái chuyện ngồi trên bông sen bay trên lửa, mà thành Phật hay phàm phu là cái chỗ chúng ta ứng xử nhìn việc. Nhìn việc như thế nào thì chúng ta ứng xử như thế nào để nó lộ cái Phật, cái Pháp trong ta. Như vậy học Phật, học Phật là học làm Phật, không phải là bắt chước Phật ngồi 49 ngày dưới cội Bồ Đề mà sao ngồi 49 năm mà không thấy gì hết. Không phải cái đó, mà chính là chúng ta học cái cách sống của bậc giác ngộ. Vì chữ Phật nghĩa là giác, chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Ai có cách sống tỉnh thức giác ngộ thì vị đó là đang học Phật. Còn nếu mà khi mình thành Phật á, là giây phút nào bất cứ chuyện gì tâm mình cũng bình lặng tiếp nhận mà không hề có một chút xuyến xao. Còn mình thì chưa được, mình xao xuyến một chút cái đã, bắt đầu mình mới lấy lại tinh thần. Cũng giống như đẩy mình cái mình cũng lúc lắc một chút vậy đó. Nghe người ta chê mình cái mặt nó hơi đỏ một cái vậy, cái bắt đầu nhớ trực lại, cái từ từ xuống, nhưng mà nó cũng có hiện lên rồi. Hoặc là người ta khen cái thôi, cái là mình cái thái độ mình nó khác rồi. Tức là mình chưa vững, nhưng mà ít ra mình còn thấy được cái đó. Còn phàm phu thì bộc lộ hết, ai chê khen là mình hiện ra hết. Còn người có tu một chút á, thì ta vững hơn. Người ta vẫn bị động một cái, nhưng mà cuối cùng không có lung lay dữ lắm. Khởi thôi thì vừa biết. Cho nên tâm khởi mà liền biết. Còn Phật thì khỏi khởi. Tại sao? Tất cả các pháp nó như thị như thị. Cho nên khi mà mình tu tập đó, quý vị đến với cái khóa tu đó, không phải là rảnh quá nhà không có chuyện gì làm rồi đi vô đó ngồi 4-5 ngày chơi cho vui vậy đó. Như người ta không hiểu cái chuyện đó, tại vì mình biết rằng mình cần. Mình cần cái đó. Cần để làm gì? Để mình thanh lọc. Mình vô đó mình có thời gian mình thanh lọc, và mình biết rằng gia đình, con cái mình đang cần cái gì. Và hồi xưa mình chấp lắm. Mình đắc tất cả mọi đứa con, mọi pháp nó phải như ý mình. Nhưng giờ mình hiểu rồi, mình mở lòng, mình tiếp nhận, thì mình thấy cái việc nó khác. Có những cái mình miễn cưỡng thì nó lại nhìn không đúng, không hay. Còn mình cái mình để nó tự nhiên, nó có khác. Quý vị có thấy là thường thường mình đi đâu mình gặp cảnh đẹp, cái mình nói trời thiên nhiên đẹp quá. Thiên nhiên là gì? Là một cấu tạo của vũ trụ một cách tự nhiên vậy đó. Cho nên chính bản thân mình đôi khi mình đi ngủ mình còn để mặt tự nhiên mà. Chỉ có khi nào mình ra ngoài đường mình bắt đầu mình trang điểm lên mà để nhìn cho nó không tự nhiên thôi. Tối về nó mới biết mình tự nhiên cỡ nào. Cho nên cũng có những giây phút mình phải sống rất thuần như nước lọc, không hề pha thêm một tí gì để gọi là nước trà, cà phê cả. Và trong cuộc đời này cái nước mà cần nhất trong cơ thể đó là nước lọc. Nó rẻ nhất, ít ai muốn nó nhất, nhưng mà nó là cái nước cần nhất. Và thậm chí muốn pha bất cứ nước gì vẫn phải cần tới nước lọc. Thì nước lọc đó được ví như gì? Ví như sự chân thật. Còn tất cả những cái khác đều là pha. Mà ngộ lắm, cái gì pha là nó mắc à. Nước lọc thì nó rẻ hơn nước coca. nước lọc thì nó rẻ hơn nước cam, nước gì đó. Cho nên chữ Phật nghĩa là giác. Vì thành Phật nghĩa là gì? Không phải là mình bay nhảy, mà mình tụ được, mình tổ thành tụ được, mình có mặt được cái sự tỉnh thức giác ngộ ở nơi mình. Tiếng Phạn là Buddha. Tiếng Phạn là Buddha mà nó gốc từ cái chữ Budi. Budi là gì? Là giác ngộ, là tỉnh thức. Người giác ngộ cho nên là Buddha. Khi xưa đó, mình chưa có chữ Phật, chữ có Ấn Độ có chữ Buddha. Ngài Huyền Trang á, đi từ Trung Hoa qua Ấn Độ, đem kinh Phật về Trung Quốc để dịch. Và khi mà Ngài dịch tới cái chữ Phật đó, thì Ngài dịch chữ Buddha thành chữ Phật Đà. Ngài âm lại, Ngài âm cái chữ Buddha Phật Đà, và Ngài cấu tạo chữ. Và Ngài Phật Đà nghĩa là người giác ngộ. Thì cái chữ giác của Ngài Huyền Trang đó, Ngài viết một bên có chữ nhân, bên cạnh có chữ cung. Cái chữ Phật ta viết vậy, chữ nhân, cung, hai cái đường đi xuống. Chữ nhân là gì? Nhân là người. Mà đã nói người thì có lòng nhân ái, cho nên con người có lòng nhân từ. Nhân từ là lòng từ bi của con người. Nhân ái là lòng thương cảm của một con người. Cho nên làm người phải có lòng từ bi. Cho nên Ngài viết chữ nhân bên cạnh. Bên cạnh chữ nhân, lòng từ bi, nhân ái, người phải có khiêm cung, cho nên có bộ cung. Cung này là gì? Là cung kính, là khiêm cung. Rồi từ cái chữ cung đó có hai đường xuống, như là hai cây dao. Đó là để làm gì? Để chặt đứt, để đâm thủng, chặt đứt mọi phiền não, đâm thủng mọi vô minh. Người mà hết phiền não, phá được vô minh, có được khiêm cung, có được lòng khiêm cung, có được lòng nhân ái, ráp ba cái đó lại là bản chất của Phật. Cho nên Ngài Huyền Trang đã cống hiến cho nền văn học Trung Hoa một chữ Phật. Người Trung Hoa ta viết chữ, người ta gọi là tạo chữ, và lấy nghĩa tạo chữ. Ví dụ như chữ nam, nam là người đàn ông đó, thì ta cấu tạo hai chữ, một chữ là chữ lực, một chữ là chữ điền, là ruộng. Người có sức để làm ruộng là nam. Chữ nam ta viết vậy đó. Rồi thí dụ như chữ nhẫn, người ta viết có chữ dao, dưới có chữ tâm. Cái dao mà cắt vào trong tâm mình, trong tim mình, mà mình chấp nhận được gọi là nhẫn. Ta nhìn chữ, ta phân tích chữ, để người ta hiểu được cái ý tứ muốn nói gì trong đó. Ví dụ như mình viết chữ an á, an là an ổn, an lành đó. Ở trên có cái nóc nhà, dưới có chữ nữ, nhà mà có người nữ là an. Cho nên Việt Nam mình cũng hay nói đó, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Mình mồ côi cha coi vậy mà không sao, tại vì còn mẹ, mà mẹ là người đảm đang chịu đựng, lo được hết cho người con, lo được cho con miếng ăn đầy đủ, Rồi tiện tặng để mà lo được cái chỗ ở cho con, thậm chí lo cho con được đi học tới nơi đấy chốn. Nhưng mà nhiều người nam họ không có khả năng đó, cho nên khổ đến mức độ là như là rách rưới. Dĩ nhiên cũng có những người thấy, những người mà làm được, nhưng mà mồ côi mẹ khổ hơn mồ côi cha. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Trong nhị thập tứ hiếu, trong 24 câu chuyện về hiếu thảo đó, thì có cái ông đó, ổng ở với dì ghẻ đó, mà dì ghẻ đánh đập ổng mà ổng không có nói. Rồi cha của ông hiểu lầm ông, thì một hôm đánh ông thì mới phát hiện ra rằng mẹ ghẻ đối xử xấu với con ruột của mình, con riêng của mình. Thì ông mới định đuổi bà vợ đó đi, thì người con đó mới cản. Bây giờ ba giữ lại mẹ đó, thì nếu có khổ, khổ mình con à. Mà nếu ba đuổi mẹ ghẻ đi rồi đó, khổ cả ba luôn. Tại vì ở với ông, ở với bà sao có hai đứa con. Hiểu ý không? Bây giờ ba giữ mẹ thì nếu mẹ có đánh đập hành hạ thì bất quá con thôi. Nhưng mà nếu ba đuổi mà mẹ đi, mẹ ghẻ đi rồi thì khổ luôn cả hai đứa em sao nữa. Cho nên trong đó nó có câu: mẹ còn chịu một thân côi, mẹ đi luôn những khổ đau cả ba người, mẹ ly luôn những cơ hàng cả ba. Mẹ còn chịu một thân côi, mẹ đi luôn những cơ hàng cả ba. Rồi có cái người, người ta có cái nhìn, có cái cách sống. Cho nên chữ trong Phật giáo, chữ Phật không phải là vị thần linh, mà chữ Phật là người tỉnh thức. Nói rõ là người biết sống, mà sống rất đẹp. Sống mà có bỏ được phiền não, có giảm được phiền não, có chọc thủng được cái màn lưới của vô minh để đưa mình ra đến được cái ánh sáng. Thí dụ bây giờ quý vị mua vé số, xong rồi nhét với ông thần tài, ông địa đó, rồi nhờ ông soi xét giùm coi số nào được, ông cho con trúng. Muốn làm thì cứ làm, nhưng mà nhớ là để thì bữa nào ông vui tính. Nhưng mà đừng có vinh vào cái đó mà phải 100% như vậy. Tức là mình làm mà ông, mình làm mà để gọi là an ủi đó. Thì mình cứ làm, mình thuận theo cái niềm tin, cái thuận duyên đó mình làm. Nhưng mà vẫn rõ một điều rằng không ai ban phát được gì cho mình. Pháp Hòa thường nói cái câu đó, người xưa hay dạy mình là: đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mình giàu to đó là do cái phước trời. Còn nếu mà mình giàu nhỏ nhỏ, đủ ăn đủ sống trong cuộc đời để mà có dư chút ít đó, là do mình cần kiệm hà tiện. Ngày hôm qua hôm kia đây, Pháp Hòa thường thì tiếc mấy cái miếng ni lông gói bánh rồi lắm. Cái nào nó không có dơ mà mới vừa bao cái dĩa rau đó là Pháp Hòa dở ra rồi có giữ lại, để lát coi có dĩa rau là mình dồn lại còn cái gì mình ấy. Chứ người ta đẩy rau thôi có gì đâu mà mình lột mình dục, cái lát dư ra cái lại xé cái mới. Pháp Hòa tiếc mấy cái đó lắm. Cho nên thường mà ai mà làm bếp làm đồ, Pháp Hòa hay tới sợ dục mấy cái đó. Thì có nhiều vị mới chọc, nói: trời ơi thầy keo quá. Thì có một anh Phật tử đứng lên đấy: thầy nó nói rồi, đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mình không có hà tiện thì làm gì có cái nhỏ nhỏ để mình xài. Bạc ngàn thì mình không có, chứ mấy chục đồng mình có thể có rủng rỉnh trong túi. Cho nên cái gì mà nó không phí, không có cần thiết phải phí, đừng phí. Vì khi mình phí như vậy lâu ngày nó thành một thói quen gọi là phung phí. Và cái gì mà phí, cái đó sẽ hao tốn. Cho nên phí của thì tổn phước là vậy. Phước mình có mà không biết dưỡng. Cho nên mình có phước mới có của, mà hãy phí của là tổn phước. Cái này phải để tâm. Mà không để tâm thì trong cuộc sống mình vấp phải nhiều lắm. Mình có phước mới có được một người thương mình. Nhưng mình coi thường cái người thương đó, mình mạ lị cái người thương đó, mình hất hủi cái người thương đó, mình hết phước. Mình có phước mới được có họ, nhưng mà không biết trân quý họ thì mình mất phước. Mình mất phước thì mình mất người đó. Mất bằng cách nào? Một, họ hết nợ với mình cái họ chết sớm. Hai, tự nhiên một ngày nào đó họ cảm thấy sao họ không còn tình cảm gì với mình hết. Họ đi rủ, họ rủ mình đi một cách nhẹ nhàng, không lưu luyến. Còn trước kia họ cũng giận, họ bỏ đi mấy lần rồi. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai hoài em đâu có chịu nổi. Đi nhưng mà vẫn cầm cái phone, có sao chưa thấy phone. Chỉ cần nhắn một cái tin, gọi một cú phone là lập tức quay về. Tại vì nghiệp duyên của mình với họ còn. Tự nhiên có một ngày nào đó họ bình thường, họ đi không còn một chút gì gọi là lưu luyến, là mình biết rồi đó, duyên hết rồi đó, tận rồi đó. Quý vị có thấy ngọn đèn không? Đèn mà nó hết dầu rồi mà nó vẫn cháy là do cái gì? Do cái dầu nó hút còn ở trong cái tim đó. Vậy thì nó cháy nãy giờ là nó cháy do cái dầu còn dính lại trong tim. Nhưng đừng coi thường cái đó, nó hết dễ lắm đó. Chỉ trong vòng 1-2 phút nữa thôi là tất cả dầu trong đó nó không còn, thì tự động lửa nó sẽ tắt. Có miễn cưỡng cách nào cũng không thể giữ được ngọn lửa đó. Quý vị thấy được cái chỗ đó, thì Đức Phật cũng ví dụ giống vậy đó. Đức Phật ví dụ cũng vậy đó. Cũng giống như con người mình vậy đó. Thôi thớp sống là nằm bệnh viện, mà thôi thớp là dầu còn dính trong tim đó. Và khi nào mà nó hết cái dầu đó rồi thì tự động lửa nó tắt. Mà cái tim mà nó không có dầu á, nó cháy rụi lắm. Nó cháy rụi, mình bóp một cái là rụi cái tim, rồi tất cả tim nó ngắn dần. Cho nên các trong cái bài tụng khuyến tỉnh người thế có câu vậy đó. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Mình mài cái dao, mình tưởng cái dao nó làm sao? Nó mòn. Vì cục đá nó to quá, mình nghĩ nó đâu có mòn. Nhưng mà thưa, nó mòn không? Mòn, chuyển qua là nó mòn lâu hơn thôi, chứ nó không phải là không mòn. Lũy tích thạch xuyên mà, nước chảy đá mòn, nước chảy đá còn mòn. Lấy một cái miếng thiết khác chà lên cục đá, tưởng cái dao mòn không, nó cũng sẽ mòn theo năm tháng, chỉ lâu hơn thôi. Cũng giống như bây giờ một bà cụ 80 với một trẻ em 15 tuổi, mình nhìn mình thấy bà cụ này chắc chắn đi trước rồi. Mình nhìn mình nói vậy đó. Nhưng mà nếu mà nói cái đạo lý vô thường thì chưa chắc. Còn theo cái nhìn của tình thường là người lớn tuổi chết trước người già, người trẻ. Nhưng với cái nhìn thông suốt là người già, người trẻ này rồi cũng sẽ chết. Mà người thấu đáo được cái tất cả các lẽ lý lẽ như vậy, đạo lý như vậy, thì gọi là thấy đạo, thành đạo và thành Phật. Vậy thì đạo ở đây chính là đạo lý. Mình đến với đạo Phật như một tôn giáo cũng được, không sao. Đó là cái nhìn của mình và cái hiểu của mình. Và mình rồi dần dần mình sẽ hiểu Phật một cách sâu sắc hơn nữa. Cho nên Phật là tự giác, giác tha. Mới đầu mình tự giác thôi, rồi từ từ mình mới giác tha. Giác tha là gì? Có ai để hở vừa giác vừa tha? Giác tha là mình giác người khác, giác ngộ cho người khác. Tự mình giác ngộ rồi và mình giác ngộ cho người khác. Tự mình đã tỉnh rồi thì mình còn lấy người thức tỉnh. Cho nên có câu đó, sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Cái sự dạy cho người khôn không cần đợi tới người khôn phải dạy người, chỉ cần thấy thôi, thấy biết thôi. Thí dụ như giờ lửa nó cháy, có cần phải là người bác sĩ thông minh gì để nói lửa cháy không? Trên nguyên tắc là ai thấy lửa cháy cũng biết và cũng sợ hết. Một đứa nhỏ nó thấy lửa nó cũng vẫn la lên. Thì vì sao? Vì cái gì mà nó nguy hiểm ai cũng biết hết, từ kẻ trí người ngu. Cho nên trong cuộc đời có những cái mình chưa biết thì ta nói mình biết thôi, không cần phải đâu thời thông minh đâu. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, chỉ cần ai thấy lỗi rồi thì chỉ biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Những cái lời trong những cái bài sám hay lắm. Cho nên đặc biệt là trong Phật giáo phương Đông, nhất là Phật giáo Việt Nam, nhiều bài sám hay lắm. Và các tổ dịch cũng có, tự các ngài viết cũng có. Như cái bài nãy qua tụng đó là một vị tổ viết đó. Ngài nói chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Thảo lư là gì? Là cái chòi cỏ, là cái nhà cỏ thôi. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, mình ở trong đó, mình ở yên trong đó để mình dưỡng cái tâm tánh của mình. Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Giờ ai có thị phi nói tốt nói xấu về tôi, luận đàm về tôi đâu quan trọng nữa. Tại vì tôi có cái cách sống nhàn nhã của tôi. Và trong đó ngài mới đưa ra những cái lời khuyến thỉnh, khuyến thiện. Và trong đó cuối cùng ngài có một câu vậy đó: sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy. Có những cái người ta không biết, mình chỉ cho ta biết. Chẳng cần mình phải là người khôn mới chỉ. Và người nào được tiếp nhận cái lời chỉ nên thấy rằng người ta biết thì người ta chỉ cho mình, không cần đợi tới bằng cấp cao xa gì để chỉ. Mình nấu ăn, mình nấu món đó không trúng, người ta chỉ vậy thôi, chứ hỏi chị có bằng cấp nấu ăn không? Đâu cần vậy phải không? Ví dụ như mình thỉnh chuông không biết thỉnh, người ta nói không, tôi biết thỉnh chuông, chị có bằng cấp thỉnh chuông không? Trên đời này có những cái bằng cấp mà không ai cấp. Đó là cái bằng cấp của sự tỉnh thức giác ngộ, ý thức trong cuộc sống. Mình đi học ở trong trường đó, mình học mình biết rất là nhiều, nhưng mà đâu có ai cấp cho mình bằng cấp biết điều đâu. Mình chỉ biết nhiều thôi chứ mình chưa biết điều. Mà hễ mà có người mà có biết điều rồi thì nó thắng tất cả các bằng cấp khác. Cho nên khi mà mình nói đến chữ Phật trong Phật giáo thì chữ Phật đó nghĩa là người tỉnh thức, người giác ngộ. Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha. Tự giác là tự mình giác ngộ. Giác tha nghĩa là mình lấy cái, đem cái giác ngộ của mình cũng tỉnh thức giác ngộ cho người khác. Nhưng mà Bồ Tát hay Thanh Văn gì cũng tở đó thôi, cũng có thể là tự giác và giác tha, nhưng chưa thể làm được như Phật là giác hạnh viên mãn. Cho nên cái rốt ráo của một vị Phật là cái câu thứ ba, đó là sự giác ngộ và sự tỉnh thức cho người viên mãn. Thí dụ ha, mình thương ai mình giúp, nhưng mà nếu nó dễ thương thì mình giúp tiếp, không dễ thương ráng lắm ba lần, lần thứ tư thôi khỏi. Tại sao biết không? Tại vì đó là khả năng của con người mình chấp nhận ai thời gian thôi. Đừng nói chi con mình, đôi lúc mình cũng muốn bỏ xuôi luôn. Thôi sống chết về mặt đi, mệt quá rồi. Nhưng mà một cái vị mà Phật á, thì người ta viên mãn cái chỗ tự giác cho mình. Mình cũng có tự giác nhưng mà đâu có trọn. Đâu phải cái gì mình cũng tự giác đâu. Phải người ta nói mình mới giác. hoặc là cái tự giác của mình một góc cạnh nào thôi, chứ không thể trọn vẹn sự tự giác, và cũng không thể trọn vẹn cái chỗ giác tha. Là vì mình cũng giác ngộ cho người mà cũng lựa lắm à. Trước hết là dễ thương, nói biết nghe lời. Còn cứng đầu khó dạy là mình cũng không có tới gần đâu, mình không có tiếp xúc đâu. Có nhiều khi mình còn tuyên bố nó chờ tôi tiếp xúc hai nói chuyện hai ba câu tôi thấy phát ghét rồi tôi đâu có về nữa. Mình còn tự hào mấy chuyện đó nữa chứ. Không sao, không tội lỗi gì hết. Từ đó mới biết được rằng thế nào là phàm phu và thế nào là Phật, và thế nào là tự giác và giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên các vị thanh văn, các vị Bồ Tát mà cao lắm là thể tự giác và giác tha, chứ không thể như Phật có được sự giác ngộ viên mãn. Tại vì mỗi chủ nhật, mỗi chủ nhật ở đây khi có Pháp Hòa ở nhà thì Pháp Hòa hay giảng kinh Pháp Cú, phải không? Quý vị nghe kinh Pháp Cú và hổng rài nghe được 178 câu rồi. Mình đang chuẩn bị bước qua câu thứ 179 ở một cái phẩm mới. Phẩm này có tên là Phật Đà, được dịch từ tiếng Phạn là Buddha, âm là Phật Đà. Pháp Hòa giới thiệu chữ Phật để tuần sau học câu khác, học cái câu của trong cái phẩm này. Nhưng vì cái tựa của phẩm này là phẩm Phật Đà, sẵn dịp mình học thêm, học ôn lại chữ Phật. Ngoài ra Phật còn được hiểu là gì? Là vị Như Lai, là vị ứng cúng, là vị chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng sư, là điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Tất cả những từ đó đều để gọi cho một vị Phật. Hay nói cách khác là một vị Phật phải đủ 10 cái chất đó. Ngoài ra Phật còn được gọi là gì? Pháp Vương. Đấng Pháp Vương là vị vua của các pháp. Phật còn được gọi là Vô Thượng Y Vương, là ông vua của các ông thầy thuốc. Phật có là một Phật là một thầy thuốc, nhưng mà là người thầy của tất cả thầy thuốc. Vì thuốc này không phải là xuyên bối, cam thảo, trần bì, mà thuốc này là pháp, thuốc pháp, gọi là pháp dược, trị tất cả tâm bệnh chúng sanh. Phật còn được gọi là gì? Lưỡng túc tôn. Lưỡng túc là đấng có đầy đủ cả hai phương diện, đó là trí tuệ và phước đức. Có vị thì nói là lưỡng túc cũng có thể được hiểu là một vị tối tôn, tối cao, tối đẹp ở trong loài người. Vì loài người là loài hai chân, lưỡng túc cũng là hai chân, là đường người mà cao quý nhất trong loài hai chân. Cho có khi ta gọi là lưỡng túc tôn hay là nhị túc tôn, nhưng mà thường được hiểu là lưỡng túc là phước đức và trí tuệ. Rất nhiều từ khác để gọi cho một vị Phật. Thì khi nào quý vị đọc trong kinh, quý vị hay nghe những từ đó, biết ồ đây là chỉ cho một vị Phật. Nhưng mà khi mà thế gian mình nói chuyện á, mình nói Phật á, là mình để chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mình nói với nhau Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật nói như thế kia, thì mình được hiểu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu như muốn nói một vị Phật khác mà dạy, thì phải nói rõ luôn. Trong kinh Dược Sư, Phật Dược Sư có dạy rằng, thí dụ vậy, là Phật A Di Đà có nói rằng. Vậy thì mình có nghe mấy câu đó, mình có lặp lại là do ai nói? Phật Thích Ca nói lại cho mình nghe, chứ mình chưa gặp Phật Di Đà. Phật Di Đà không có xuất hiện ở thế giới của con người mình. Mình mà biết được Phật Di Đà là do sự giới thiệu của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca giới thiệu ở cách đây 10 muôn ức cõi về phía Tây có một Đức Phật tên là A Di Đà. Hay là cách đây mấy 10 muôn ước cõi, ở phương Đông có một Đức Phật tên là Dược Sư. Hay là Đức Phật nói ở cõi trời Đâu Xuất hiện đang có một vị Bồ Tát tên là Di Lặc. Bồ Tát này trong tương lai sẽ thị hiện xuống cõi đời này để thành đạo rồi giáo hóa chúng sanh, hiệu là Di Lặc. Thí dụ vậy đó. Cho nên tất cả những Phật Bồ Tát khác mình có nghe là mình biết rằng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Còn thuần túy trên cõi đời này loài người chúng ta chỉ có một Đức Phật. Lịch sử có thật xuất hiện cách đây hơn 2600 năm, đó là Thích Ca Mâu Ni, thuộc dòng dõi Sakya. Tên của Ngài là Siddhartha Tất Đạt Đa. Đó là Phật lịch sử. Ngoài ra đạo Phật còn nói tới một Đức Phật tự tâm. Người nào cũng có cái khả năng giác ngộ nơi tự tâm mình, chỉ cần phát triển cái đó gọi là Phật trong tâm mình. Nhưng mà quan trọng là mình phải trở về với Phật này nè, Phật trong lòng này, để nó phát huy được cái đó. Cho nên mình quy y Phật á, cái ngày lễ mình quy y Tam Bảo mà trong đó có câu là quy y Phật, trước hết là quy y với thế gian. Phật bảo là Đức Phật thế gian, hay là nói cách khác là hướng về một bức tượng Phật. Nên mình quy y một Đức Phật hiện hữu trên cõi đời này. Nhưng mà Phật đó không quan trọng. Phật đó là biểu tượng để mình trở về. Cái chính là phải trở về tự quy y Phật, trở về với sự giác ngộ nơi tự tâm mình. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng gọi là quy y giác. Người nào có quy y với sự giác ngộ, người đó là quy y Phật. Trên Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa chữ Phật là giác, quy y giác. Cho nên mình chiều nào tụng kinh cũng tự quy hết á. Bây giờ mình tụng được dạng, được dịch ra ba đoạn luôn á. Đã về nương tựa Phật, phải không? Đã về nương tựa Pháp, về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Phải thể nhận được cái sự tự tánh giác ngộ đó có sẵn nơi chúng ta, gọi là Buddha's nature, Phật tánh. Mà Phật tánh mà được trở về thì đời sống của một Đức Phật bắt đầu có mặt. Cũng giống như đại chúng bây giờ bắt đầu trở về với cái sự tự tánh của người Phật tử, thì mình sẽ thể hiện đời sống của một người Phật tử. Cho nên đã đi vào trong khóa tu thì cố gắng, bất cứ hình thức khóa tu nào, khóa tu gia đình, khóa tu xuất gia gieo duyên, khóa tu bát quan trai, chúng ta phải thể hiện một thật sự có cái tu tập trong cái thời gian chúng ta ở chùa, chúng ta tu, để chúng ta không luống phí cái thời gian và công sức của chúng ta và tâm nguyện của mình đến với khóa tu, trở về với Đức Phật tự tánh đó để phát huy cái khả năng sống dễ thương và lành mạnh như thế. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Bây giờ mình hồi hướng xong, tất cả đại chúng ai muốn tham dự lễ cầu siêu thì tham dự, còn không thì xuống dưới trai đường để thọ trai. Rồi các vị Phật tử từ Tây Thiên đó thì 2 giờ sẽ có xe đưa quý vị trở về trên Tây Thiên. Và quý Phật tử địa phương thì quý vị cũng biết là mình cũng đang dần đi tới khóa, hiện nay là mình đã trải qua 2 khóa tu hè rồi, thì xong khóa tu gia đình này cuối tháng 7 mình còn một khóa tu nữa cho khoảng 300 em, và trước khi mình bắt đầu khóa tu xuất gia gieo duyên. Dạ. Thì năm nay cũng vậy, quý nào phát tâm hỗ trợ cho thầy Đức Tạng trong việc đưa đón quý Phật tử đó thì xin cho thầy Đức Tạng biết để thầy ghi nhận, rồi thầy cũng sẽ liên lạc để nhờ quý vị phụ thầy đưa đón. Khóa tu nào thì thầy Đức Tạng cũng rất là cực ở ngoài phi trường để sắp xếp các chuyến bay, và nhất là các chuyến bay bị cancel. Ngày hôm kia khóa tu này có một gia đình ghi danh xong thì tối đến mấy em nó ra nó chờ tới 2 giờ sáng không có thấy, và cancel khi nào không có nói, không có đi khi nào không có báo, cho nên là mấy em phải ngồi đó, cuối cùng phải gọi về cho quý thầy. Quý thầy mới nói thôi đi về đi, người ta không tới đâu. Lỡ hẹn rồi. Chắc lỡ đọc cái bài thơ anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Cảm ơn đại chúng. Đại chúng chắp tay hồi hướng nha. Xin đại chúng đồng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.